cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1012-2. Không biết anh tạo nghiệp gì, mới sinh quỷ đòi nợ này. Góc truyện audio.com, lửng mật, Phó Cảnh Ngộ chỉ cảm thấy dây thần kinh trán của mình tình tịch mà nhảy dựng lên, trong lòng không ngừng tự nói với mình. Ruột thịt, Diệp Phồn Tinh cười đẩy Phó Cảnh Ngộ ra, đắc ý nói. Có thấy không, ai bảo anh bắt nạt em, Phó Cảnh Ngộ sống đến bây giờ từ khi nào lại phải chịu loại ủy khuất này. Bà xã không yêu con trai ghét bỏ. Anh cũng không ngăn cản Diệp Phồn Tinh tắm rửa cho bóng đèn nhỏ, từ phía sau ôm lấy cô, đem mặt tựa vào trên vai của cô, bắt đầu làm nũng, bảo bối, anh cảm giác mình bị khi dễ rồi. Ai dám khi dễ anh à? Diệp Phồn Tinh thấy anh dính người, không nhịn được nở nụ cười. Con của em, Diệp Phồn Tinh cười giúp bóng đèn nhỏ tắm xong, mặc quần áo tử tế cho nó, đem nó nhét vào trong ngực Phó Cảnh Ngộ, ôm con đi ra ngoài đi, em tắm rửa đã, ban ngày nóng chết đi được người hôi mù. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bóng đèn nhỏ bị đưa tới, anh có thể đem nó ném đi không? Hiếm khi cuối tuần mới có thời gian rảnh, đáng nhẽ đây phải là thời gian hai vợ chồng bồi đắp tình cảm, nhưng anh cảm thấy đứa con trai này quả thực quá chướng mắt. Giọng điệu Phó Cảnh Ngộ cứng rắn, mới vừa nói ra, liền bị Diệp Phồn Tinh trừng mắt một cái, anh dám. Một tuần mới gặp con trai một lần, cô dễ dàng lắm sao? Chỉ cần cuối tuần, khi Diệp Phồn Tinh rảnh rỗi tuyệt đối sẽ không nhường con cho người khác. Làm là mẫu thân, nàng thật sự rất yêu con của mình. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, không thể làm gì khác đành ôm lấy con trai đi ra ngoài. Bóng đèn nhỏ nói, mẹ, nhóc còn không muốn đi, im miệng, Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nhìn nhóc cảnh cáo. Nếu không phải sợ Diệp Phồn Tinh tức giận, anh thật sự rất muốn đem thằng nhóc này ra mỗi ngày đánh một trận. Không biết anh tạo nghiệp gì, mới sinh quỷ đòi nợ này. Diệp Phồn Tinh tắm rửa xong, lúc đi ra ngoài, phát hiện Phó Cảnh Ngộ nằm ở trên giường, bóng đèn nhỏ đã ngủ ở trên giường rồi. Diệp Phồn Tinh cười nói, nhanh như vậy liền ngủ mất rồi hả? Cách chương.